Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 401, còn có thể tồi tệ đến đâu nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nơi này xe ngựa qua lại tấp nập, ngõ hẻm lại rộng hơn thường lệ. Phía ngoài tư trạch của nhà họ Nghiêm còn có một khoảng đất trống rộng rãi. Tụ tập 20-30 người cũng không mấy khó khăn khi hộ vệ đến phủ họ trình báo rõ ý định. Trình Văn Huệ vẫn còn ngái ngủ, giày chưa kịp mang đã lập tức hành động, chưa đến 2 khắc đồng hồ đã gọi đủ người của đô sát viện đến nơi. Cùng lúc đó, Thẩm Khinh Chu cũng đích thân ra mặt, mời được Thượng Thư Bộ Hình cùng Chánh Khanh Đại Lý Tự. Hai vị này vốn chưa từng tỏ rõ phe cánh nơi triều đình, Thẩm Khinh Chu mượn cớ cần xét xử án gấp, phái kiệu của Phủ Thái Úy tới nghênh đón. Bên này ngự sử của đô sát viện vừa tới nơi, thì hai vị kia cũng vừa đến nơi. Trước cửa, trên khoảng đất trống, hộ vệ đã sớm bày sẵn công án. Người của Tam Pháp Ti mang theo nha dịch bộ khoái, hai đầu hẻm bị phong tỏa, người ngoài không thể bén mảng. Khoảng đất này, thoạt nhìn chẳng khác gì một công đường không mái. Nghiêm Lương bước ra cửa, vừa trông thấy nhân thủ và vật dụng đâu ra đấy, trận thế này so với công đường hắn từng bày trong tư trạch trước đó phải cao hơn vài bậc. Tứ phía lồng đèn dương cao, soi rọi quanh đất trống sáng rực như ban ngày, hoa văn trên quan phục, sai phục của từng người đều rõ ràng từng nét. Mà người đứng dưới đèn kia, một thân hồng y rực rỡ, vân kế cao vấn, ánh mắt đảo qua, thần sắc rạng rỡ. Nghiêm Lương lập tức nhận ra, đó chính là Lục gia, đích trưởng nữ bị Tưởng thị đuổi ra khỏi Lục phủ, lớn lên trong gia đình tiểu thương nơi dân gian Tầm Châu nơi ngàn dặm xa xôi. Chính là trưởng nữ của ta, Lục Giai đứng bên cạnh, không cần thiết mà vẫn nhiệt tình giới thiệu. Nghiêm Lương liếc hắn một cái, bước xuống bậc thềm. Các người đây là có ý gì? Lục gia xoay người lại, ánh mắt dừng trên gương mặt hắn. Ngài đến vừa hay, nghe nói nay mọi việc trong phủ họ Nghiêm đều do Nghiêm công tử chấp trưởng. Ta có việc khẩn yếu, thỉnh ngài đứng ra xử lý. Việc gì? Lục gia thu lại thần sắc, khẽ liếc về phía sau. Ngày trước hai vị thầm thầm ta đến phủ họ Nghiêm phúng viếng, phát hiện trên người muội muội ta có không ít thương tích. Mà người nhà họ Nghiêm lại quanh co né tránh, đến giờ vẫn chưa cho được một lời giải thích thỏa đáng. Còn nhớ hôm tiệc hoàn môn của ta, tiểu muội cũng mang thương tích ra mặt dự tiệc. Nghiêm công tử khi ấy từng đến nhà ta cầu hôn thay cho lệnh đệ, ngay trước mặt cả nhà ta từng lập ra biết bao lời hứa. Vậy mà sau khi cưới hỏi thành công, nhà họ Nghiêm lại chẳng hề đối xử tử tế với nàng. Nghiêm công tử, ngài không thấy nên cho ta một lời giải thích hay sao? Nghiêm Lương liếc nhìn nhị phu nhân và tam phu nhân của Lục gia phía sau nàng. Ta còn tưởng là có việc gì to tát lắm. Hắn phất tay áo, lập tức có người từ phía sau mang ra hai chiếc ghế. Hắn chọn một chiếc kéo áo ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng. Nếu đúng như lời ngươi nói, thì sao? Đã vào cửa nhà họ Nghiêm ta, chính là người của họ Nghiêm, có chịu chốt trách phạt cũng là vì có chỗ sai sót. Chẳng lẽ trưởng bối trong nhà lại không thể dạy dỗ? Vậy nàng phạm lỗi gì? Sai ở đâu? Nghiêm Lương quét mắt nhìn công đường trước mặt. Chuyện hậu viện còn con, người lại muốn cùng nhà họ Nghiêm ta đối chất trước công đường. Thiếu phu nhân phủ thái úy cũng chỉ đến thế thôi sao? Việc của Lục Anh, hắn còn toan tính khác, dĩ nhiên không thể để Lục gia ép nói ra trước mặt người khác. Nếu quả thực có lỗi, tất nhiên phải xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu nhà họ Nghiêm vô cớ hà khắc, thì nhà họ Lục chúng ta cũng phải có lại một lời giải thích. Lục gia nói xong liền phất tay ra hiệu phía sau, lập tức có hai hộ vệ dẫn một nhóm nữ tử tiến lên. Họ y phục không đồng nhất, nhưng ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp, cử chỉ lả lơi, thoạt nhìn đã biết là loại nữ tử dùng sắc thị người. Nghiêm Lương vốn chẳng xem Lục gia ra gì, đang định xem thường thì ánh mắt chạm phải gương mặt mấy nữ tử này, lập tức đông cứng. Những người này đều là ngoại thất mà tam công tử nhà các người nuôi ở bên ngoài, và đây cũng chỉ là một phần mà thôi. Trong tay ta có đầy đủ khẩu cung của họ, tất cả đều khai rõ Nghiêm Cử nơi chăn gối là hạng cầm thú, không bằng cầm thú. Những thứ này, chắc ngài sẽ không muốn để ta giao tận tay các vị đại nhân ở đây chứ? Nghiêm Lương đứng bật dậy, Lục gia lại nói, chỉ cần ghép nối thời gian mà các nàng ấy khai đã từng qua đêm với Nghiêm Cử, liền có thể chứng minh rằng suốt nửa năm qua sau khi thành hôn, hắn ở cạnh chính thê được mấy ngày đếm trên đầu ngón tay. Hắn căn bản chưa từng tận trách nhiệm làm trượng phu, ngược lại, ngày đêm lại cùng đám người này dây dưa không dứt. Hắn đã hèn hạ đến vậy, còn xứng làm trượng phu của tiểu muội ta, còn xứng làm rể nhà họ Lục ta sao? Nói đến đây, nàng hất thẳng sấp khẩu cung dày cộm trong tay về phía hắn. Nghiêm Lương bị ép không thể không đưa tay đón lấy, ánh mắt đã lộ rõ sát ý lạnh lùng. Đám người này chỉ mấy hôm trước hắn đã từng bắt về tra xét kỹ lưỡng, sao có thể không nhận ra? Chuyện Nghiêm Cử dưỡng nuôi họ vốn làm rất bí mật, người ngoài không hề hay biết. Sau khi bị hắn thẩm vấn, còn cố tình nghiêm lệnh không cho kẻ nào tiết lộ ra ngoài. Vậy mà Lục gia làm sao có thể biết được? Một người vốn chưa từng có giao tình gì với nhà họ Nghiêm, làm sao tìm ra được bọn họ? Hắn nhìn về phía nữ tử đứng đối diện, ánh mắt lạnh lùng thoáng chốc thu về, thay vào đó là vẻ khiếp nghi và sửng sốt không giấu nổi, cúi đầu mở những bản khẩu cung ra xem. Không sai, chữ chữ đều khớp hoàn toàn với kết quả mà hắn đã tra ra hôm đó. Nàng thật sự đã xét hỏi họ rồi, từ tìm được những người này, đến bắt họ về, rồi tra xét từng người một, tuyệt đối không phải việc có thể làm xong chỉ trong một đêm. Nói cách khác, nàng đã sớm chuẩn bị từ lâu. Hắn xoay người, bước tới trước mặt nàng, là nàng ta nói cho ngươi biết. Lục gia lạnh nhạt đáp, chẳng lẽ thiên hạ này chỉ có người họ Nghiêm các ngươi mới có đầu óc hay sao? Lẽ nào đại cô nương nhà họ Lục ta là hạng mù lòa ngu xuân? Chuyện nhỏ nhặt này, ta còn phải đợi người khác đến nói cho mình biết. Tiểu muội ta nhiều lần bị đánh, phụ thân không ra mặt, ta không ra mặt, các ngươi nghĩ người nhà họ Lục ta đều chết cả rồi chắc. Nàng trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi quay sang hỏi Lục Giai. Muội muội ở nhà chồng bị ngược đãi đến thế, ta là tỷ tỷ không thể khoanh tay đứng nhìn, hôm nay mong mấy vị đại nhân ở đây chủ trì công đạo, cho phép muội ấy cùng tam công tử họ Nghiêm đoạn tuyệt quan hệ. Phụ thân, ý người thế nào? Lục Giai gật đầu, lẽ ra phải thế. Lục gia đưa tay nhận lấy hai tờ giấy từ tay Thanh Hà, trình lên trước mặt người của Tam Pháp Ti. Này Nghiêm công tử không phủ nhận đạo đức lệnh đệ, mà phụ thân ta cũng đã lên tiếng, vậy thì mối hôn sự với họ Nghiêm đến đây là chấm dứt. Giấy hòa ly ta đã chuẩn bị sẵn, chỉ phiền các vị đại nhân đóng dấu xác nhận cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dấu đã đóng, ta lập tức đến đón người. Khoan đã, Nghiêm Lương đột ngột giật lấy hai tờ giấy, đọc xong thì nhìn thẳng vào Lục Giai. Thế cục lợi hại hiện nay, trước đó ta đã nói rất rõ với Lục đại nhân. Ngài có thật sự cân nhắc kỹ chưa? Lệnh ái hành xử thế này, chẳng phải rõ ràng muốn trở mặt với nhà họ Nghiêm sao? Nàng không lớn lên ở kinh thành, không biết tình nghĩa giữa hai nhà Lục Nghiêm sâu đậm nhường nào. Nhưng Lục đại nhân, ngài không thể không biết, bao năm qua hai nhà cùng chung chí hướng, dốc lòng vì hoàng thượng. Nếu thực sự trở mặt như vậy, hậu quả liệu ngài có chịu nổi không? Lục Giai cũng bước xuống bậc thềm, đáp lại lạnh lùng. Dù hậu quả có tệ hại thế nào, cũng chỉ đến thế mà thôi. Giờ đây chứng cứ Nghiêm Cử trụy lạc đê tiện đã rành rành trước mắt. Hắn là kẻ bất nghĩa bất nhân, thất tín bội đức, không xứng làm trượng phu của tiểu nữ ta. Mà ngươi, thân phận không chức không quyền, lại dám trước mặt ta. Một quan viên triều đình, đương chức thượng thư bộ hộ. Không những không biết hổ thẹn, mà còn càn rỡ lấn át. Bị ngươi khinh thường đến mức này rồi, thử hỏi còn có thể tồi tệ đến đâu nữa chứ? Cách chương.